Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, phần 137. Trước mắt Tây quân quy mô đã là Nam Hàng căn cứ lớn nhất. Nếu là lại tiếp tục trưng binh, kia Cố gia đã có thể một nhà độc đại. Đây là ai đều không muốn nhìn đến cục diện. Bọn họ đương nhiên thực vội vàng mà muốn biết càng nhiều cụ thể tin tức. Đối với Cố Thành Quân không phối hợp, một ít người ngữ khí rõ ràng tức giận lên, Cố Thành Quân chính mình rất rõ ràng tình hình thực tế. Cố Hạo Lâm là tự hành quyết định bắt đầu tân một vòng trưng binh. Chỉ là tuyên bố thông cáo trước thông chi hắn một tiếng. Hắn cái này Cố Hạo Lâm đại bá, Cố gia trước mắt trên danh nghĩa gia chủ, cũng chỉ trước tiên được đến một tiếng thông chi, thấy rõ ràng, là thông chi, căn bản không phải thương nghị được không? Chính là lời này nói ra đi không ai tin hắn có thể có biện pháp nào. Hắn trong lòng cũng khổ a, Cố Thành Quân chính mình còn một bụng nghi hoặc muốn hỏi rõ ràng đâu. Tam quân nhập vào bất quá một tháng, như thế nào liền lại muốn chiêu tân? Dựa theo Nam Hàng căn cứ phía chính phủ phát cho Tây quân tài chính tới tính. Liền duy trì thông thường huấn luyện đều quá sức, căn bản không có khả năng chống đỡ Tây quân tiếp tục mở rộng quy mô. Kia tiểu tử chuẩn bị như thế nào dưỡng hắn tân quân? Chính là nhà hắn cái này cháu trai hoặc là liền ở binh doanh ngốc không trở lại. Hoặc là liền trực tiếp mang đội rời đi Nam Hàng căn cứ đi chấp hành nhiệm vụ. Máy truyền tin đánh 10 lần đến có 5 lần bởi vì khoảng cách quá xa mà đánh không thông. Dư lại đả thông 5 lần chung còn phải có 3 lần kia tiểu tử có các loại lý do đang ở vội đi không? Khai, ngẫu nhiên 2 lần rốt cuộc có thể nghiêm túc giao lưu. Người cũng chịu đến Nam Hàng thành nội trung tâm đại lâu tới đưa tin mặt nói. Nhưng kia tiểu tử tính cách lạnh nhạt, nói chuyện giàn tiệt xong xuôi, trừ bỏ hội báo công tác. Căn bản không thể vui sướng mà tiếp tục nói chuyện phiếm, càng đừng nói từ Cố Thành Quân mời nhà. Mình cháu trai tham gia một lần yến hội, cũng ở trong yến hội vì môn đăng hộ đối vừa độ tuổi chưa lập gia đình nữ tính chế tạo cùng Cố Hạo Lâm ở chung cơ hội sau. Trong nhà cái kia tính tình không xong cháu trai không chỉ có đương trường ném sắc mặt rời đi. Lúc sau càng là liền ngẫu nhiên 2 lần cũng không chịu lại tiến vào Nam Hàng thành nội, mỗi lần nhắc tới đều là hồi một câu, công tác sự tình trực tiếp ở máy truyền tin nói là được. Lại không được liền tự mình đi vùng ngoại thành doanh địa tìm hắn. Muốn hắn rút ra thời gian tiến Nam Hàng. Xin lỗi, rất bận, thật sự đi không khai, lời này Cố Thành Quân liền không thích nghe. Hắn đường đường Nam Hàng trung tâm tối cao người lãnh đạo chi nhất. Cũng chưa nói vội đến liền nửa điểm về nhà thời gian đều trừ không ra. Kết quả trong nhà vãn bối tiểu tử ngược lại bãi nổi lên bận rộn không về gia phổ. Liền chính hắn cha mẹ muốn gặp hắn đều đến tự hành đi Nam Hàng vùng ngoại thành tìm hắn. Cũng thật sự quá kỳ cục điểm chính là Cố lão gia tử sau khi qua đời. Liền không ai đánh bại được cánh ngạnh lên Cố Hạo Lâm. Cố Hạo Lâm cha mẹ đều là hào hoa phong nhã học giả. Cùng Cố Hạo Lâm đứng chung một chỗ, nếu không phải thiên nhiên mà ở vào cha mẹ trưởng bối vị trí. Đối mặt khí thế lăng nhiên nhi tử, cũng chưa biện pháp nói thêm cái gì. Cha mẹ đều quản không được, những người khác liền càng quản không được Cố Thành Quân nhưng thật ra tưởng quản. Nhưng là hắn quản không được. Cố Hạo Lâm tôn trọng trưởng bối về tôn trọng, nhưng là hắn muốn làm sự tình, cũng không sẽ bị trưởng bối ý kiến sở ảnh hưởng, Cố Thành Quân tâm rất rõ ràng. Tây quân hoàn toàn nắm giữ ở Cố Hạo Lâm cá nhân trong tay mà không phải Cố gia trong tay. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy như vậy không ổn, đã từng ý đồ ở Tây quân xếp vào nhân thủ, nuôi chồng thế lực, nhưng đều không ngoại lệ không có thành công. Hắn phái đi người cùng thế lực khác phái đi người không có gì hai dạng. Tiến Tây quân có thể, nhưng tối cao chỉ có thể tấn chức đến ưu tú đội ngũ. Căn bản đừng nghĩ tiến tinh anh đội ngũ hòa thân vệ quân. Chỉ có thể chạy ngược chạy xuôi vì Tây quân ra sức. Căn bản đừng nghĩ thám thính đến cái gì cơ mật tin tức, vì thế. Cố Hạo Lâm đã có hơn nửa tháng không trở về thành. cô mẫu Dư Phàm thường thường liền sẽ kéo trượng phu Cố Thành Văn cùng nhau đi trước vùng ngoại thành doanh địa đi thăm nhi tử, cùng Cố Thành Quân bất đồng. Bọn họ căn bản không thèm để ý nhà mình nhi tử ở lăn lộn cái gì. Nhi tử từ nhỏ chính là Cố lão gia tử tự mình bồi dưỡng. Dưỡng thành độc lập tự chủ tính tình, chủ ý đại vô cùng, mà bọn họ hai vợ chồng chí ở nghiên cứu lịch sử cùng luật pháp. Đối nhi tử luôn luôn áp dụng chính là mặc kệ thái độ, so sánh với tới. Bọn họ càng quan tâm chính là Cố Hạo Lâm cảm tình tình huống. Nhi tử từ trong yến hội rời đi sau, Dư Phàm liền mặt bên mà đề ra vài câu muốn tìm hiểu Cố Hạo Lâm khẩu phong. Không nghĩ tới nhà mình nhi tử minh xác tỏ vẻ, hắn đã có yêu nhau người. Trước mắt hai người nhân sự nghiệp bận rộn không thể không phân cách hai nơi. Chờ tương lai thời cơ chín mùi sẽ làm cha mẹ trông thấy bạn gái, tuy rằng không thể hiểu được hoàn. Toàn không biết nhà mình vẫn luôn ở bận rộn nhi tử như thế nào liền bỗng nhiên nhiều cái bạn gái. Vẫn là cái ở mặt thế giám đất khách người yêu. Nhưng nhìn đến nhi tử nói lên bạn gái khi trên mặt không tự giác lộ ra tươi cười. Cố phụ cố mẫu liền kéo dài nhất quán hành sự tác phong. Chuyện của con từ chính hắn làm chủ liền hảo. Bọn họ có thể làm, chính là ngẫu nhiên mang chút phong phú lại mỹ vị thái sắc tới khao khao nhi tử dạ dày. Dặn dò hắn nhiều chú ý thân thể, cho nên, Cố Hạo Lâm quyết định chiêu mộ tân binh liền chiêu mộ tân binh. Trừ bỏ trước tiên báo cho Cố Thành Quân một tiếng, chính là trực tiếp ở Nam Hàng căn cứ nội tuyên bố thông cáo, 217 ngủ đông bên kia Bắc quân còn không? Có vượt qua ma hợp kỳ, đang đứng ở bảo thủ củng cố thực lực giai đoạn, gần một tháng hàng ngày càng nhiều là thủ vệ Nam Hàng căn cứ thành nội cùng với chung quanh các phân căn cứ, liền hướng ra phía ngoài khuếch trương khu vực an toàn nhiệm vụ cũng tạm thời buông. Không nghĩ tới Tây quân không chỉ có vẫn luôn ở rửa sạch an toàn khu. Thế nhưng còn chuẩn bị lại lần nữa chiêu lục, tất cả mọi người ở nghi hoặc, Tây quân như thế nào nuốt trôi. Dưỡng Tây quân phí tổn chi cao, chỉ sợ phía trước mặt khác tư phương mặt quân thêm lên đều không bằng. Đây cũng là ngoại giới cộng đồng cái nhìn, tất cả mọi người biết, Tây quân chỉ dựa vào Nam Hàng trung tâm chi ngân sách khẳng định là không đủ. Liền tính hiện tại Cố gia ở trung tâm thế đại, có thể được đến càng nhiều tài chính chi ngân sách, nhưng rốt cuộc các gia thế lực đều ở nhìn chằm chằm. Bọn họ tin tưởng Cố Thành Quân cũng không dám quá phận. Cho nên, đối với Tây quân có thể nhanh chóng ăn vào Tam quân còn có thừa lực tiếp tục chiêu tân. Ngoại giới đều nghi hoặc đến không dám tin tưởng Tây quân xác thật nuốt trôi. Trên thực tế, Tây quân bất luận là hàng ngày huấn luyện vẫn là ra ngoài tác chiến. Phí tổn xác thật đều rất cao ngẩng, hàng ngày huấn luyện chung. Có thể đem toàn viên đưa đến Khốc Phi đi tham gia đặc huấn. Trừ bỏ tiến công bộ cũng chính là Tây quân. Ra ngoài tác chiến khi, vũ khí tài nguyên trang bị phi thường sung túc, trừ bỏ phương thức chiến đấu đặc thù thân vệ quân, mặt khác đội ngũ nhất quán đều là dùng vũ khí mở đường. Yêu quý nhân lực, như thế ngẩng cao phí tổn, chỉ dựa vào tài chính chi ngân sách căn bản không đủ. Không đủ bộ phận, tất cả đều là dựa vào ra ngoài làm rửa sạch nhiệm vụ thu hoạch chiến quả tới bổ sung, đặc biệt là rác rưởi rửa sạch kế hoạch bắt đầu thực hành sau, Tây quân vẫn luôn có điều giữ lại sức chiến đấu toàn diện phát huy ra tới. Rửa sạch tốc độ mau, thu hoạch chiến lợi phẩm tốc độ liền mau, phía trước một đường đẩy mạnh, phía sau khí thế ngất trời mà sửa sang lại chiến quả. Sau đó đưa đến gần nhất siêu thị đổi lấy càng nhiều tài nguyên cùng vũ khí bổ sung phía trước như. Vậy tuần hoàn lúc ban đầu là thu không đủ chi. Nhưng chỉ cần chịu đựng cái này giai đoạn, là có thể thu chi cân bằng, an bài thích đáng, tiến tới liền sẽ tiến vào lợi nhuận giai đoạn, Tây quân trước mắt liền ở vào lợi nhuận giai đoạn, cho nên có nhiều hơn tư bản đi chiêu mộ càng nhiều tân quân, đối những cái đó liền lúc ban đầu thu. Không đủ chi giai đoạn có thể tránh cho tận lực tránh cho đội ngũ tới nói. Đương nhiên vô pháp lý giải vì cái gì càng là cường hãn đội ngũ liền sẽ càng thêm cường hãn. Đương nhiên, tay quân trên dưới thống nhất như một chấp hành lực cũng là bọn họ có thể chơi đến chuyển loại này. Cao nguy hiểm tuần hoàn cơ sở, mặc kệ Nam Hàng căn cứ thế lực khác là như thế nào suy tính cản trở. Tây quân chiêu mộ, đối với Nam Hàng căn cứ chiếm tuyệt đại đa số người thường tới nói. Tây quân lại lần nữa bắt đầu chiêu mộ là một cái lệnh người vui sướng tin tức tốt. Trước mắt Tây quân chiến sĩ số lượng đã vượt qua 70 vạn. Đây là một cái khổng lồ con số. Ở Nam Hàng căn cứ người sống sót sinh hoạt hàng ngày chung. Chung quanh có người thân thuộc ở Tây quân đảm nhiệm chức vụ là thực bình thường sự tình. Tuy rằng các chiến sĩ không thể thường thường về nhà cùng thân nhân gặp mặt. Nhưng đúng giờ sẽ có thư nhà cùng các loại vật tư từ Tây quân nhân viên hậu cần đưa về trong nhà. Dần dần mà, chung quanh người liền sẽ phát hiện, đang ở Tây quân không chỉ có thể trường bản lĩnh. Đãi ngộ còn lệnh người đỏ mắt, nói chuyện phiếm chung, nhà ai có người ở Tây quân là sẽ bị mọi người hâm mộ, mà thế chung. Tử vong là xuất hiện phổ biến. Tây quân cũng sẽ có người hy sinh, nhưng so sánh với tới, mọi người dần dần phát hiện, ở Tây quân đảm nhiệm chức vụ người tỷ lệ tử vong xa nhỏ ở những mặt khác quân đảm nhiệm chức vụ. Người, liền tính thật sự có thân nhân hy sinh, Tây quân cũng sẽ không quên đi này người nhà, trừ bỏ khả quan tiền an ủi. Mỗi khi có toàn quân an ủi khi, đã hy sinh chiến hữu thân nhân cũng sẽ không bị lậu hạ. So sánh với tới, những mặt khác quân hy sinh lúc sau chỉ có một bút dùng một lần tiền an ủi. Lúc sau liền không còn quan hệ, nếu không gia nhập phía chính phủ đội ngũ. Tự hành tổ kiến dị năng giả đoàn đội nói, không chỉ có thu hoạch thiếu, khó khăn đại, tỷ lệ tử vong còn xa cao hơn phía chính phủ đội ngũ. Cho nên, có chí với đề cao thực lực người thông thường càng muốn gia nhập phía chính phủ đội ngũ, cùng mặt. Thế sau Nam Hàng căn cứ lần đầu tiên đại quy mô chiêu mộ tân binh khi mọi người còn sờ không rõ ràng lắm các gia đội ngũ trạng huống không giống nhau. Trải qua thời gian nghiệm chứng, người sống sót đã phát hiện tiến vào bất đồng cánh quân đạt được trưởng thành là không giống nhau. Thời gian dài, gia nhập Tây quân ở bình thường Nam Hàng căn cứ người sống sót trong mắt liền thành an toàn. Thực lực cường, đãi ngộ tốt nhất lựa chọn, đáng tiếc Tây quân ngạch cửa luôn luôn rất cao. Tiến vào khó khăn đại, càng nhiều thời điểm tưởng gia nhập mà không cửa, cho nên lần này Tây quân tuyên bố đại quy mô chiêu mộ thông cáo bậc lửa rất nhiều người nhiệt tình. Cuồn cuộn không ngừng người hướng về chiêu mộ điểm dũng đi. Muốn báo danh tham gia khảo hạch gia nhập Tây quân, Cố Hạo Lâm người này. Nhất định nắm giữ nào đó chúng ta không biết bí mật. Từ các phương diện bắt được tư liệu tới xem, không chỉ có hắn cá nhân thực lực xa xa vượt qua trước mắt bên ngoài thượng thực lực mạnh nhất 4. Cấp dị năng giả có khả năng đạt tới trình độ, càng vì đáng sợ chính là, hắn thân vệ quân một đám thực lực cũng đều rất mạnh hoành. Ta phỏng đoán, hắn nhất định nắm giữ nào đó phương pháp. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đề cao một người thực lực. Hơn nữa loại này phương pháp là nhưng phục chế, cho nên hắn có thể thành phê lượng mà chế tạo ra thân vệ quân, có cái siêu thị bán ra sơ cấp. Thuốc ưu hóa gen vẫn luôn bị cho rằng là nhất đáng giá mua sắm tăng cường thực lực phụ trợ phẩm. Có cái siêu thị khóc phi huấn luyện quán cũng bị công nhận vì là đề cao thực lực tốt nhất nơi đi. Cố Hạo Lâm Tây trong quân đại bộ phận người đều sử dụng quả ưu hóa tề. Toàn viên thay phiên ngâm mình ở huấn luyện quán. Hơn nữa phía trước thân vệ số lượng thiếu. Cho nên chúng ta đều xem nhẹ điểm này. Tây quân bên trong, chỉ sợ có mặt khác nhanh chóng đại biên độ đề cao thực lực phương pháp nếu sự thật quả thực như. Thế, kia Cố Hạo Lâm không khỏi quá ích kỷ. Cùng bán ra các loại tài nguyên vũ khí trợ giúp nhân loại chấp chính quan so sánh với hắn loại này giấu giếm tình huống, chỉ vì bản thân tư lợi hành vi, quá mức tiểu nhân, chúng ta không thể đối loại này hành vi ngồi yên không nhìn đến. Nếu Cố Hạo Lâm không thể cấp ra hợp lý giải thích nói, Nam Hàng căn cứ ngàn vạn dân chúng đều sẽ không tha thứ hắn. Tại vị với Nam Hàng thành nội bên cạnh một tòa biệt thự chung. đông đảo bất luận là mặt thế trước vẫn là mặt thế sau. Dậm chân một cái đều sẽ sinh ra động đất cấp quan trọng nhân vật tụ tập tại đây. Hội trường chung, ngay cả ban đầu Nam Hàng căn cứ trung tâm lãnh tụ Chu Lãng cũng bất quá ngồi ở hạ vị. Thậm chí trước mắt vẫn cứ chấp trưởng trung tâm Lý Duyệt Minh cùng Lâm Uyên đều ngồi ở bên cạnh vị. Chí, lấy này là có thể nhìn ra hiện trường những người khác thân phận địa vị. Chỉ cao không thấp, nếu có người cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện. Trừ bỏ Cố Thành Quân cùng với Cố gia thế lực, trước mắt Nam Hàng căn cứ nội thực lực hùng hậu các gia các thế lực lãnh tụ đều tập trung ở này. Gian đà thông vách tường sau có vẻ càng thêm rộng mở sáng người biệt thự phòng họp chung, bọn họ sở. Dĩ buông lúc trước thành kiến tụ tập tại đây, là bởi vì Tây Quân không ngừng khuếch trương xúc động các gia ích lợi. Ai đều không nghĩ chính mắt chứng kiến Cố gia ở Nam Hàng căn cứ chung một nhà độc đại. Thế cục một mảnh hỗn loạn khi, mọi người đều có cạnh tranh cơ hội, cho nên nếu là nhìn đến phương nào thế lực có hy vọng trổ hết tài năng, liền sẽ vây quanh đi lên trước xử lý dẫn đầu giả phía trước tam quân bị bắt đánh tan. Sự ra đột nhiên hơn nữa chấp chính quan uy thế, Chu, Trần, Vương, Tôn chờ đại gia thế lực chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn thoái nhượng, đem Cố gia Tây Quân đẩy ra đỉnh ở phía trước. Nhưng bọn hắn trước sau cho rằng cục diện ở khống chế chung. Cố gia thế đại cũng chỉ là tạm thời. Bọn họ chỉ cần tạm thời điệu thấp né qua chấp chính quan nổi bật. Ngủ đông một trận, thực mau là có thể đông sơn tái khởi, phải biết rằng. Tân nhập vào Tây Quân nguyên tam quân thành viên số lượng so với nguyên Tây Quân thành viên đều. Phải nhiều, này quả thật thế lực khuếch trương khi tối kỵ. Người ta nói lòng tham không đủ rắn nuốt voi, người Cố gia Tây Quân nguyên bản đều còn không đến 40 vạn người. Liền dám dùng một lần nuốt vào số lượng khổng lồ tạp quân. Như thế nuốt cả quả táo, có thể duy trì được cơ bản kỷ luật liền không tồi. Nơi nào lo lắng hoàn toàn hấp thu tiêu hóa tân quân. Các thế lực suy đoán, sáp nhập sau Tây Quân mặt ngoài nhìn qua là nhân số phiên bội. Thực lực tăng nhiều, nhưng trên thực tế căn cơ cũng không vững chắc, chỉ sợ sẽ bởi vì quản lý bất lực. Trong khoảng thời gian ngắn thực lực không chỉ có sẽ không tăng trưởng ngược lại muốn đại suy giảm. Chỉ cần các gia thế lực ngủ đông qua trong khoảng thời gian này. Không những có thể nghĩ cách thu hồi thế lực, còn có thể thuận tiện đả kích Tây, Bắc hai quân một phen. Có cái căn cứ nhân tài chiêu mộ kế hoạch cùng chấp chính quan cường thế tham gia đều quá mức đột. Nhiên, mấy nhà thế lực lớn bỗng nhiên gặp chấp chính quan trọng đại đả kích sau. Có thể mưu hoa đến tận đây. Đã thực không tồi, đáng tiếc, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bắc quân phản ứng nhưng thật ra vẫn luôn ở các gia dự tính chung. Nhưng Cố Hạo Lâm phản ứng liền vượt qua kế hoạch. Hắn thế nhưng trực tiếp đem mới vừa tiếp nhận nguyên tam quân hoàn toàn đánh tan, này đại đại quấy. Dày mấy nhà thế lực nguyên bản kế hoạch. Nhưng Cố Hạo Lâm không sợ đem sự tình thọc đến chấp chính quan trước mặt. Bọn họ lại lo lắng chấp chính quan nhân cơ hội tham gia. Chỉ có thể mắt nhắm mắt mở đương căn bản không thấy được. Tiếp tục thỏa hiệp nhưng thẳng đến lúc này, cục diện vẫn cứ không có hoàn toàn mất khống chế. Rốt cuộc tân nhập vào Tây quân đội ngũ là 40 vạn mà không phải 4 vạn. Liền tính ban đầu xây dựng chế độ bị hoàn toàn đánh tan. Nhưng là, đem đã giấu vết thượng các gia thế lực nhãn 40 vạn chiến sĩ toàn bộ nuốt vào đơn giản. Muốn ở trong thời gian ngắn hoàn toàn tiêu hóa, lại là không có khả năng, tất cả mọi người là như vậy cho rằng. Trừ bỏ Cố Hạo Lâm cùng hắn Tây Quân, cục diện chân chính bắt đầu mất khống chế chính là ở Cố Hạo Lâm đem tân chỉnh hợp Tây Quân phái ra. Nam Hàng căn cứ chấp hành nhiệm vụ sau, vừa mới bắt đầu mấy ngày. Thông qua nội tuyến truyền lại tin tức, các gia thế lực còn có thể miễn cưỡng nắm giữ này đó đội ngũ hướng đi. Nhưng thực mau, các chi đội ngũ bị càng phái càng xa, khoảng cách quá xa, các gia thế lực hoàn toàn mất đi Tây quân tân đội ngũ hướng đi tuy rằng có chút bất an. Nhưng các gia vẫn là lần lượt đem phái ra theo dõi nhân thủ thu hồi một bộ phận. Trước mắt đúng là thiếu người thời điểm. Nếu căn bản vô pháp đạt được Tây quân đội vân vân tin tức, liền không thể đem nhân thủ đặt ở vô ý nghĩa công tác thượng. Ở bọn họ nghĩ đến, Cố Hạo Lâm tưởng thông qua thực chiến luyện binh là thực bình thường. Đến nỗi hiệu quả sao, tưởng cũng sẽ không hảo đi nơi nào, trăm triệu không nghĩ tới. Luyện binh một tháng sau, Tây quân chiêu tân, này tin tức sở dĩ khiến cho sóng to gió lớn. Không chỉ có bởi vì chiêu tân bản thân chính là đối các thế lực mẫn cảm thần kinh khiêu chiến. Càng quan trọng là, từ Tây quân chiêu tân thông cáo sau lưng để lộ ra tới. Là Cố Hạo Lâm đối đội ngũ khống chế lực, đại biểu cho Cố Hạo Lâm cho rằng tân nhập vào nguyên tam quân đã bị hoàn toàn nuốt hết cũng tiêu hóa. Sẽ không lại đối Tây quân sinh ra mặt trái ảnh hưởng. Tây quân trên dưới chỉnh thể bảo trì ổn định, có thể bắt đầu chiêu tân, nghe được tin tức như vậy. Giải đọc ra như vậy che giấu hàm nghĩa, liền tính vô số người đều ở lén nói thầm, không có khả năng đi. Nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất Cố Hạo Lâm thật sự làm được đâu. Ngẫm lại hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền sáng lập một chuỗi bưu hãn công tích. Đại gia trong lòng bỗng nhiên không đế, hơn nữa ở cái này mấu chốt thượng. Tân Tây quân vẫn cứ bị ngoại phái ở không biết địa phương. Lưu thủ Nam Hàng căn cứ phụ cận cùng với thủ vệ phân căn cứ. Đều là ở vào đất chống trạng thái lão Tây quân. Các gia các thế lực liền tính là tưởng thám thính Tân Tây quân trước mặt chân thật tình huống. Cũng bất hạnh vô pháp liên lạc đến Tây quân bên trong thám tử. Chỉ có thể căn cứ Cố Hạo Lâm cùng với Tây quân đối ngoại biểu hiện làm ra nhất hư phán đoán, 218. Triển lãm khô nên, các gia nóng nảy, bọn họ cũng không nguyện ý nhìn đến một cái hài hòa ổn định. Trên dưới một lòng Tây quân, bọn họ càng hy vọng nhìn đến, là một cái liên tính không bên trong đấu đá hỗn loạn. Ít nhất cũng muốn giống Bắc quân giống nhau bị vướng tay chân Tây quân. Hết chương.